Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 89, bộ đồ mới của hoàng đế. 4/6 cầu đặt mua. Kỳ thực, tổng cục hạn thù thuộc về khởi xướng hình ý kiến, không có pháp luật cưỡng chế hiệu ứng, nhưng liền là cho toàn ngành nghề một cái sự xuất hữu danh. Mọi người hợp lực đồng thời ép giá. Bình thường nhất tuyến minh tinh, trước báo giá 60 triệu, 80 triệu sẽ thật tự động chém một nửa. Nhưng cấp S, nói cách khác thiếu phụ dương, đường đường, thiên bảo loại hình, không quản là thuế vụ tổng cục vẫn là điện tổng cục. Nhìn chằm chằm chính là những thứ này. Hạn thù, thuế vụ tiêu chuẩn xếp ở đàng kia. Phiến phương cũng không dám tùy ý xin, nguy hiểm quá lớn. Một khi kêu giá quá cao, nhất định sẽ bị tra. Nhưng giống điện ảnh, liền không giống nhau lắm. Bác ca, Thẩm Đằng, từ tranh thù lao phim chính là 50 triệu cộng không thể nhất tuyến minh tinh 30 triệu thành giao. Cấp S đại minh tinh cũng cái giá này. Này không hợp lý, cũng không ai tiếp thu. Những kia chống rating, phòng bán vé đại diễn viên, ở hiện giai đoạn, thị trường có thể cho bọn họ hạn mức tối đa chính là 60 triệu trái phải. Thẳng thắn rằng, cái giá này đều có chút thấp. Xin chào, quý ông tỷ phú, ngươi nói đổi một cái diễn viên chính. Không cần Thẩm Đằng, đó chính là một phổ thông hài kịch. Thẩm Đằng chính là có khán giả duyên. Hài kịch thị trường rất lớn, đập tốt thật có thể bán 1 tỷ phòng bán vé trở lên. Diễn viên tiện tay mấy triệu, dựa vào cái gì, tiền đều cho ngươi xuất phẩm phương rồi. Thẩm Minh diễn viên chính tác phẩm, chính là có thể bán được nước Mỹ, hắn có cái này bài diễn. Đương nhiên, bảng giá sẽ cao, đây là thị trường quyết định. Đương nhiên, hiện giai đoạn, có quy định, hạn mức tối đa là 50 triệu. Phần lớn tình huống là như vậy. Một cái diễn viên nếu như chỉ 70 triệu, như vậy một loại phương thức xử lý là cho hắn 50 triệu thù lao phim, mặt khác lại cho hắn công ty quản lý 20 triệu giám chế phí. Trên hợp đồng thù lao phim thuộc về lao vụ thù lao, thuế suất rõ ràng, mà giám chế phí cho đến công ty quản lý. Hiện tại quản giáo rất nghiêm ngặt, tổng cục sẽ ở phiến phương cầm, phát hành giấy cho phép. Trước, yêu cầu nhìn toàn thể dự toán cùng hết thảy diễn viên tài khoản ngân hàng giấy tờ tùy cơ. Cũng có học Thẩm Minh, tiền kỳ thù lao phim cầm đặc thấp, liền hy vọng hậu kỳ chia, nhưng rốt cuộc số ít, rốt cuộc không có mấy người có tự tin như vậy. Số 28, Bắc Kinh, Trung ảnh quốc tế ảnh thành, 600 người cực lớn màn lớn 3D thính. Đang ở chiếu phim, Tôi và Tổ quốc tôi, mấy vị đạo diễn bao quát Tổng giám chế Hoàng Kiến Tân, Tổng sản xuất Phó Nhược Thanh ngồi ở hàng thứ nhất, phía sau ngồi lại là một đống điện ảnh chuyên gia còn có các đại viện tuyến quản lý. Không sai, hội xem phim, dựa theo trong nghề mới bắt đầu phòng trừng. The Climber là muốn lực áp Tôi và Tổ quốc tôi, cùng Cơ trưởng Trung Quốc. Không nguyên nhân khác, bởi vì có Ngô Kinh. Thẩm Minh hết sức chăm chú nhìn chăm chăm màn ảnh rộng. Hắn đối, Tôi và Tổ quốc tôi, rất chờ mong, mấy cái này đạo diễn, mỗi một vị đều là một mình chống đỡ một phương nhân vật. Ninh Hạo, Từ Tranh, Quản Hồ, Trương Dịch Trắng, Tiết Tiểu Lộ, Trần Khải Ca, trừ bỏ lão Trần phòng bán vé biểu hiện nhược một điểm. Nhưng hắn có tư lịch cùng địa vị nha. Không có lão Trần sẽ không có. Sẽ không có Cành Cỏ Vàng. Sẽ không có Vòng Tròn bộ Vòng Tròn trung tâm giải trí. Sẽ không có Trung Quốc tôn thứ nhất giải gấu vàng lúc trước trình báo chính là Hài Tử Vương. Sau đó lão Trần nghĩ chuyển chiến can, mới đem cơ hội nhường cho lão Mưu Tử, Cao Lương Đỏ. Không có lão Trần, làm sao có khả năng có Cao Lương Đỏ, Dương Danh Berlin, không có Cao Lương Đỏ, cũng cũng sẽ không có lão mưu tử sau một vài chuyện. Khặc khặc, 7 bộ phim ngắn căn cứ đại thể thời gian trình tự. Phân biệt tuyển lựa từ kiến quốc đến mấy năm gần đây đoạn điểm tính sự kiện làm lớn thời đại bối. Cảnh, đối thúc đẩy những lịch sử này tính thời khắc hoặc là bị nó ảnh hưởng vô danh cá thể tiến hành ca. Tụng, tiến tới ánh xạ tổ quốc mấy chục năm qua phát triển to lớn cùng phồn vinh hưng thịnh. Cái góc độ này rất được. Tránh khỏi lớn lao tự sự trống rỗng, nước chảy tính, nhưng cảm giác nhắc tới mỗi cái đoạn ngắn, nhưng có chút chất lượng chênh lệch không đồng đều cảm giác. Đêm trước, Bắc Kinh, người tốt, đoạt cúp, trở về, đều rất tốt. Thẩm Minh có chút bất ngờ chính là, gặp gỡ, đại khái là rất lâu không có cảm nhận được loại này ái tình rồi. Đột nhiên cảm thấy thật là cảm động. Ta rất xa nhìn ngươi, chỉ báo chí, ngươi rất xa nhìn sang, gật gật đầu, nguyên lai ngươi là kia vô số vô danh nhạc vũ mục. Ta hậu chi hậu giác, quá rồi một cái lại một cái mùa thu. Cái thứ sáu là, sao băng ban ngày, chiếm 30 phút, ngươi cao hứng là tốt rồi. Thế nhưng Thẩm Minh rất không vui, bởi vì, hộ tống, phần kết. Bị cắt thành 15 phút không nói. Toàn bộ tự sự cũng bị cắt thành một tuyến trình tự. Vốn là Thẩm Minh sắp xếp chính là Lữ Tiêu Nhiên thi đậu phi công. Lữ Tiêu Nhiên chậm rãi lớn lên hai cái tuyến. Sau đó ở cố nén nước mắt, cúi chào, ta tiếp thu sắp xếp. Trong nháy mắt đó, hai nhân vật hợp hai làm một. Đương nhiên, bởi vậy, thời gian liền phải là 20 phút rồi. Một tuyến trình tự, rất khó để người có một cái cao trào điểm. Ban đầu liền biết cô bé này sẽ trở thành ngày sau phi công. Sẽ rất lợi hại, sẽ ăn rất nhiều khổ thế nhưng cắn răng kiên trì. Những thứ này đều là khán giả mình có thể não bổ đi ra. Lại no đủ cũng là một cái thường thường không có gì lạ cố sự. Khoai tây cho Michelin bếp trưởng làm cũng y nguyên là khoai tây đặc biệt là trước một cái phim. Ngắn như vậy để người ra diễn điều kiện tiên quyết. Xem phim liền là như vậy. Ngươi một khi ra diễn rồi, liền thật rất khó lại vào diễn. Cũng còn tốt cuối cùng 3 phút. Cắt vào khai quốc đại điển bức tư liệu. Điện ảnh kết thúc, rạp chiếu phim mỗi người đều đang vỗ tay. Thẩm Minh cũng đang vỗ tay. Thuận tiện theo từ tranh cùng đi chuyến WC 154 phút. Ước đến có chút khó chịu. Từ tranh liếc nhìn Thẩm Minh. Sau đó hỏi, ta nghe nói ngươi đoạn ngắn bị cắt đi thật nhiều. Ngoặc kép, cắt khoảng 5 phút đi. Không có chuyện gì, đừng nóng giận. Ngược lại chúng ta đều là nghĩa vụ lao động. Mệnh đề viết văn, đập thành như vậy, không mất mặt. Ta biết. Biết, ngươi còn khổ buộc gương mặt. Thẩm Minh nhanh chóng điều chỉnh chút gò má bắp thịt. Ngoặc kép, như vậy đây. Được rồi, liền duy trì cái nụ cười này. Rửa xong tay, hai người trở lại phòng chiếu phim. Đại khái quá rồi 10 phút. Một đám người đều trở về rồi. Sau đó nhiệt tình cùng lão Trần, Phó Nhược Thanh bọn họ nắm tay. Chúc mừng bọn họ vỗ một bộ tác phẩm xuất sắc. Cũng biểu thị nhất định sẽ an bài xong xếp phim. Lần này tìm 7 vị đạo diễn đến đập một cái điện ảnh ý nghĩ thật là khá. Rất nhiều phim tiết cũng sẽ làm như vậy. Để đạo diễn dùng đoạn văn bức kể chuyện xưa là rất thử thách công lực. Ta rất yêu thích. Sao băng ban ngày. Không sai. Điện ảnh còn phải nhìn Khải ra. Thấy cảnh này, Thẩm Minh rất cảm động. Kỳ thực. Đơn từ hình ảnh hiệu quả tới nói, Khải gia tuyệt đối nhất lưu, đại mạc, sa mạc, vũ trụ lửa khói, rạng sáng chấm nhỏ, móng ngựa vung lên bụi bay, sắc bén nhất cùng yếu đuối nhất, rực rỡ nhất cùng nhất xấu xa, nhất diêm dúa lẳng lơ cùng mềm mại nhất, cực hạn yếu đuối trọn vẹn mỹ lệ, để người làm lo lắng nó chớp mắt là qua mà cảm thán rơi lệ. Đều ở khen lão mưu tử sắc thái. Kỳ thực Khải gia sắc thái không kém bao nhiêu. Vấn đề là cố sự này không thành lập a. Quên đi, phòng trừng cũng không ai có ý kiến. Thẩm Minh tính nào khối Bách Bích Quy? Sở dĩ hắn cũng cùng Từ Tranh, Ninh Hạo nắm tay chúc mừng Phó Nhược Thanh. Hoàng Kiến Tân, mọi người trước đừng đi, chúng ta chuẩn bị cho mọi người bữa tối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.